Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chứng đạo hỗn nguyên, hỗn độn thanh liên, ngộ đạo gặp sau tạm thời ngừng lại, trầm ngâm nói, Minh Hà đạo hữu, có bằng lòng hay không đem nghiệp hỏa hồng liên cấp cho bản tọa, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm dạng này không được sao. Minh Hà lão tổ nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói, bần đạo nguyện ý mượn. Vừa dứt lời dưới, hắn liền đem nghiệp hỏa hồng liên cho ra, ngay sau đó chui vào trong biển máu. Minh Hà trong lòng rõ ràng, món pháp bảo này tuyệt đối là bánh bao tử đánh chó có đi không về tương đương. Đến cái nhắm mắt làm ngơ, ha ha, ngộ đạo nhận được nghiệp hỏa hồng liên, mỉm cười, đem minh trên sông nguyên thần xóa đi rơi. Ngay sau đó bắt đầu tế luyện lên. Lúc này bằng hắn tu vi, rất nhanh liền thành công. Sau đó lần nữa trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Mà trong hồng hoang chúng vị đại năng, thấy ngộ đạo dễ như trở bàn tay đánh bại Minh Hà lão tổ, trong lòng đối với hắn kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Tam thanh gặp sau nhìn nhau mắt, trong lòng chỉ có cái suy nghĩ, nhanh chóng chạy tới nhân tộc tổ địa, sau đó tìm kiếm chứng đạo cơ duyên. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, động chỗ hiểm trở, đỉnh động tạo hình kỳ lạ, hiếm thấy trên đời, bạc động thác nước, tập hợp hùng vĩ, thần bí, kỳ lạ, hiểm trở làm một thể, có thể xưng nhất tuyệt chín dặm lạc nhạn hồ dãy núi vây quanh. Ngộ đạo ngồi xếp bằng trên hư không mặt, từ hắn khánh vân bên trên bay ra ba cái đạo nhân. Chỉ thấy mỗi người quần áo không giống nhau, nhưng toàn bộ đều là hắn khuôn mặt. Đây là ngộ đạo ba thi, phân biệt là Bạch Liên đạo nhân. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Hắc Liên đạo nhân ăn mặc kiện áo đen, trời sinh liền mang theo cỗ tà ý. Khuôn mặt anh tuấn bên trên, trong mắt không đoạn thoáng hiện tà dị quang mang. Kim Liên đạo nhân ăn mặc kiện trang phục màu vàng óng, một mặt hiền lành bộ dáng, nhìn lấy liền biết là vị người hiền lành. Ngộ đạo cùng ba người phân lập tại bốn góc, mà ở giữa để đó đóa đài sen, chính là nghiệp hỏa hồng liên. Hắn chuẩn bị đem bốn đóa đài sen ngưng tụ, dung hợp thành kiện hỗn độn linh bảo, ba thi cho bản tọa ngưng theo. Ngộ đạo một tiếng quát nhẹ, ba cái bóng người dung nhập cùng một chỗ, từ từ hướng hắn chân thân đi tới. Chỉ thấy quanh người hắn kim quang sán lạn, to lớn khí tức truyền ra, để Bồng Lai Tiên Đảo bên trên sinh linh run lẩy bẩy. Ầm ầm, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên nhất đạo mãnh liệt chiến ý bay thẳng cửu tiêu thiên địa mấy vạn dặm, lập tức phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Hồng hoang thế giới bên trong lượng kiếp chi khí bạo động, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Ngộ đạo tu hành chiến chi pháp tác, tiến nhập thứ sáu thành về sau, đã tương đương với hỗn nguyên cảnh giới, mà cảm nhận được ngộ đạo chiến ý người, chỉ cảm thấy thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Tại đối phương trước mặt, phảng phất là nhỏ yếu sâu kiến dạng, cho dù là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, đang đối mặt ngộ đạo to lớn uy áp, đều khó mà chống cự. Ngộ đạo chứng đạo hỗn nguyên dị tượng, không có nữ hoa đầy trời tường thụy, chỉ có vô cùng vô tận chiến ý, nhưng lại vẫn như cũ rung động toàn bộ hồng hoang. Thành thánh, thành thánh, thành thánh, dưới mắt tam thanh chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhanh lên chứng đạo thành thánh. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn làm sâu kiến. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, trên bầu trời sấm sét vang dội, hủy diệt lôi kiếp giáng xuống. Nguyên lai là ngộ đạo tại ba thi hợp nhất thời điểm, thuận tiện đem bốn đóa hoa sen cũng dung hợp. Chỉ thấy trên bầu trời chán phóng 36 phẩm hoa sen, vô tận hào quang óng ánh nở rộ đem trọn tòa Đông Hải đều cho bao phủ. Phàm là Đông Hải bên trên các sinh linh đều có thể nhìn thấy ở trên bầu trời có được đóa 36 phẩm đài sen, giả lập hoa sen nở rộ, có loại thánh khiết cảm giác. Ầm ầm, theo lôi kiếp rơi xuống, lại là thiên đạo không cho phép hỗn độn linh bảo xuất thế. Nếu muốn triệt để hiển hiện tại hồng hoang, nhất định phải đi qua hủy diệt lôi kiếp khảo nghiệm. cái này hủy diệt lôi kiếp, hơi cao hơn Tử Tiêu thần lôi, bởi vì cái này lôi kiếp chỉ vì hủy diệt mà thành. Cái kia màu đen lôi điện, phảng phất là hồ quang điện dạng, mang theo vô tận uy áp, đang nổi lên diệt thế như vậy lôi kiếp. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bất quá nhưng phàm là kiếp lôi, toàn bộ là bản tọa chất dinh dưỡng. Nói, hắn bay lên chân trời, âm dương mắt mở ra, theo ngộ đạo tiến vào hỗn nguyên cảnh giới về sau, cái này thiên đạo âm dương mắt uy lực, càng hơn một bậc, chỉ cần là thiên đạo lôi mắt, có thể rơi xuống thần lôi, ngộ đạo gần như đều có thể hấp thu. Ầm ầm, theo 9 lần 981 nói hủy diệt lôi kiếp rơi xuống. Ngộ đạo thiên đạo âm dương mắt, đã sớm chứa đầy lôi điện. Nếu là lần sau thời điểm đối địch phóng xuất, tuyệt đối uy lực kinh người. Từ khi có thiên đạo âm dương mắt về sau, ngộ đạo còn không có sử dụng tới. Thật sự là không ai có thể để hắn xuất ra đòn sát thủ này tới. Ngộ đạo tay phải nâng 36 phẩm đài sen. Bởi vì không có dung nhập tiên thiên ngũ hành cờ, còn có còn lại 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. 4 kiện đài sen hợp lại cùng nhau, chỉ là hỗn độn linh bảo. Vậy chân chính hỗn độn chí bảo, có được 48 phẩm, 9 lần 981 tầng cấm chế. Mà dưới mắt hỗn độn linh bảo, chỉ có bát bát 64 tầng cấm chế. Không, hỗn độn thanh liên đi, ngộ đạo trầm ngâm một chút. Cuối cùng cho pháp bảo một lần nữa mệnh danh. Này thanh liên tuy không phải kia thanh liên, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Giờ này khắc này ngộ đạo, quả nhiên là xuân phong đắc ý. Đầu tiên là tiến nhập hỗn nguyên cảnh giới, vẫn là lấy trạng thái mạnh nhất. Trong đó chiến chi pháp tắc uy lực, cái kia liền không cần nói nhiều. Mà nhục thân chứng đạo hỗn nguyên hắn, lại tăng thêm một cái mới thần thông, nhỏ máu bất diệt. Chỉ cần ngộ đạo còn có nhỏ máu tồn tại, liền có thể nhanh chóng phục sinh. Điểm này giống như Long Châu thế giới bên trong ma nhân vài Âu, chỉ bất quá không có biến thái như vậy thôi. Mà ba thi hợp nhất, liền so với phổ thông công đức thành thánh, mạnh lên không ít. Dưới mắt ngộ đạo ba loại phương pháp cùng nhau tiến vào hỗn nguyên, vẻn vẹn cái nữ oa dạng này thánh nhân, hắn chỉ ít có thể lấy một địch ba. Tuy nói ngộ đạo chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, lại có thể sánh được hỗn nguyên đại viên mãn thánh nhân. Ép tiền văn sửa đổi dưới, là liên quan tới pháp bảo. Tạo hóa thanh liên là 24 phẩm, vì tiên thiên chí bảo. Mà nguyên bản tịnh thế bạch liên, vì 36 phẩm hỗn độn linh bảo. Khai thiên lúc hủy đi, thoái hóa thành đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Dưới mắt pháp bảo đài sen, chỉ là 36 phẩm. Cho mọi người mang tới không tiện, thực sự thật có lỗi. Yên tâm sẽ không ảnh hưởng đọc thể nghiệm. S cái này thứ là bổ canh ngày hôm qua. Cuối cùng cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.